Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231: Thâm hải sóng to. Quân Lâm Thiên Hạ nghe được cái này tiếng giống giận dữ, thuyền lớn phụ cận tất cả tu sĩ tất cả đều biến sắc, nhất là một chút đối Vô Tận Hải 10 điểm am hiểu, càng là sợ hãi đan sen. Không nói hai lời, ngay tại thuyền lớn phụ cận tìm kiếm thanh âm kia ngọn nguồn. Oanh, sau một lát, một bóng người theo thuyền lớn trong khoang thuyền bắn ra, bay đến trong trời cao. Ngay sau đó chủ thuyền cũng đuổi tới. Trong khoảnh khắc, hai người liền tại trên thuyền lớn không bắt đầu kịch đấu. Là hắn? Thế nào lại là hắn? Là người thần bí. Xong, toàn bộ xong. Nhìn thấy bóng người kia, một đám tu sĩ như là tận thế lại tới, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trần trầm liếc mắt nhìn cái kia mang theo mặt nạ, toàn thân áo bào đỏ bóng người, tiếp đó đi tới trung niên tu sĩ bên cạnh, hỏi: "Lão ca, người kia là ai? Như thế nào mọi người đều như thế sợ hắn?" Trung niên lão ca thân thể run nhè nhẹ, hiển nhiên cũng là e ngại tới cực điểm. Lẩm bẩm nói: "Vô Tận Hải vực có một nhóm dựa vào hải yêu săn giết tu sĩ thế lực thần bí, mà người bí ẩn này liền là thế lực này thủ lĩnh một cái. Truyền văn hắn có thể đánh thức ngủ say tại đáy biển chỗ sâu luyện hư cảnh đại yêu. Gần nhất mấy chục năm bên trong, có 5-6 chiếc thuyền lớn bị hủy bởi tay hắn, mà thuyền lớn bên trên có thể trốn qua một kiếp tu sĩ lác đác không có mấy. Bởi vì hắn quanh năm mang theo mặt nạ, không có người biết hắn thân phận, nguyên cớ Vô Tận Hải vực tu sĩ đều gọi hắn là người thần bí." Nói xong lời này, trung niên tu sĩ bắt đầu mờ mịt nói một mình: "Ta trước khi ra cửa, rõ ràng đã ngã 8 lần xui xẻo, vì sao còn gặp được loại sự tình này? Cái này không hợp lý, không nên a." Trần trầm không để ý hắn huyền học, mà là yên lặng nhìn về phía không trung. Không xảy ra ngoài ý muốn, cái kia cái gọi người thần bí phải cùng hơn nửa tháng trước tính toán chính mình cái kia mấy người thấp giai tu sĩ cùng thuộc một cái thế lực, không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, bên trên cái nào con thuyền thế lực này đều tới quấy rối. Trần trầm trong lúc suy tư, đã có không ít tu sĩ gia nhập đối người thần bí kia vây công. Bất quá càng nhiều hành khách cũng là hướng xa xa chạy tứ phía. Hiển nhiên là khiếp sợ người thần bí uy danh, nhưng mà bay nhanh nhất mấy cái kia tu sĩ còn không bay ra vài dặm, liền có một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức phủ xuống. Không có gặp bọn họ có chỗ chống lại, mấy người liền lăng không bảo thành huyết vụ, chỉ còn dư lại mấy cái nguyên anh không bị khống chế hướng dưới biển một vị trí nào đó bay đi. Những người khác thấy cái này dồn dập dừng lại thân hình. Không chờ bọn hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, yên lặng mặt biển bỗng nhiên nhấc lên 100 mét sóng lớn. Một cái cùng thuyền lớn tương đối lớn nhỏ, bên trên hiện đầy xanh biếc dòng cái kìm nổi lên mặt nước. Ầm ầm. Trong thiên địa trong lúc nhất thời chỉ còn lại có to lớn sóng nước âm thanh. Thuyền lớn trên mặt biển chập trùng bất định, chờ sóng biển ít hơn, đám tu sĩ mới nhìn rõ ràng nổi lên mặt nước đến cùng là cái thứ gì. Đó là một đầu cự hình màu đen loài cua hải yêu. Chỉ có một nửa giáp xác lộ tại trên mặt biển, nếu không có cái kia hai cái thuyền lớn kích thước cái kìm, đồng dạng người đều chỉ sẽ coi là đó là hòn đảo nhỏ. Có ai có thể tưởng tượng phương viên này vài dặm màu đen bồng bềnh đồ vật dĩ nhiên là hải yêu giáp xác. T, cho dù là Trần trầm loại này gan lớn người, nhìn thấy cái này đại hải yêu cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Về phần tu sĩ khác hoảng sợ phản ứng, có thể nghĩ mà biết. Duy chỉ có mang mặt nạ kia người thần bí có chút hưng phấn. Tiện tay vung lên, một cái bảo hộ bộ dáng bảo vật đem hắn hoàn toàn phòng hộ lên. Nam Bình Hải, đây chính là ngươi không đúng giờ giao nạp cung phụng đại giới. Người thần bí bật cười một tiếng, lấy ra một cái sáo ngắn, bắt đầu thổi, sáo ngắn âm thanh y nguyên thảm thiết. Cũng không lâu lắm, những phương hướng khác cũng bắt đầu có tiểu đảo bồng bềnh tới. Thô kệch chủ thuyền Nam Bình Hải sắc mặt đã hoàn toàn đen kịt. Lập tức hiệu triệu tu sĩ khác cùng nhau công kích cái kia phòng hộ quang cháo. Tại đủ loại cường đại công kích phía dưới, cái kia quang cháo tuy là rung động kịch liệt, lại không có lập tức bị kích phá dấu hiệu. Người thần bí một bên cười lạnh một bên thổi sáo ngắn. Sau một lát, cái kia cự giải hải yêu cái kìm đột nhiên hướng về thuyền lớn vỗ tới. Tuy là cự kìm không có đụng phải mặt biển, nhưng ở khủng bố kinh phong phía dưới, làm chút mặt biển đều lấy cự kìm làm trung tâm, một phân thành hai, đem trận pháp mở tối đa. Chủ thuyền thê lương gào thét, trong chớp mắt, hộ thuyền đại trận mạnh gấp mấy lần không chỉ. Linh lực quang mang nồng hậu dày đặc làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Oanh, một giây sau, một tiếng nổ vang rung trời. Cự kìm cùng hộ thuyền đại trận bỗng nhiên va chạm nhau. Làm chút thuyền lớn như là đồ chơi đồng dạng bị oanh lên thiên không. Trên không trung đi 7-8 vòng, tiếp đó rơi về phía mặt biển. Hạ xuống biển phía sau, một tiếng vang giòn. Hộ thuyền đại trận ứng thanh vỡ vụn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?